Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1602, muốn chết chính là bọn ngươi. Một tái thiên hằng thần hoàng mà thôi, cũng dám như thế nhằm vào lục hợp động thiên chi ba vị mạnh nhất nhân kiệt. Tiêu Mộc, Tiêu Thần cùng Tiêu Hàn đều là cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Cái này thế đạo chẳng lẽ thay đổi? Một tái thiên hằng thần hoàng đều dám như thế tứ không kiêng sợ làm việc hả? Bọn chuột nhát, ta nhìn ngươi cái này rõ ràng tự là tại tìm chết. Tiêu Hàn con mắt quang âm lạnh, trong lúc nói chuyện đã ba bước cũng làm hai bước hướng Thanh Lâm đi tới. Trên người của hắn, bốn ấn thánh vực thần hoàng cường đại tu vi tách ra. Đúng là so với tầm thường năm ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ cường giả đều là không chút nào yếu. Đây là một tái thiên phú tuyệt đỉnh thế hệ, chính là lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ người thứ hai. Thiên phú cùng thực lực đều xem trọng, là một tái chính thức nhân kiệt. Trong mắt của ta, người bất quá tự là một mực hèn mọn con chuột. Chỉ cần ta nguyện ý, nghiền chết ngươi. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Tiêu Hàn quát lạnh, tiếng nói chưa từng rơi xuống, cũng đã ra tay với Thanh Lâm. Theo hắn một chưởng đánh ra, Thanh Lâm chỗ một mảnh kia hư không lập tức toàn bộ chôn vùi. Tiêu Hàn người này vận dụng thần thông chi lực, hắn chỗ thi triển thần thông tuy nhiên không biết danh tự, lại ẩn chứa không gian chi lực. Một thời gian nháy con mắt ở bên trong, Thanh Lâm thân ở cái kia phiến không gian cũng đã huyễn diệt nhiều lần, thế nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó, lù lù bất động, tùy ý không hiểu thần thông chi lực ra thân, nhưng lại khó có thể suy giảm tới hắn mảy may. Mà lại ngay một khắc này, Thanh Lâm động, nhưng thấy hắn tại một mảnh kia không ngừng huyễn diệt trong không gian. Một bước phóng ra, đi về hướng Tiêu Hàn, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại Tiêu Hàn thần thông chi lực, lại bị Thanh Lâm động tác, xinh xinh làm vỡ nát một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng là không chút do dự, tốc độ lập tức nhắc tới, cả người chỉ là một cái huyễn diệt, liền xuất hiện ở Tiêu Hàn trước mặt. Hai người đối diện mà đứng, Tiêu Hàn là không khỏi chịu động dung, tuyệt đối thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Kế tiếp, còn có càng làm cho hắn giật mình sự tình, nhưng thấy Thanh Lâm trên mặt rào rạt ra một vòng cười nhạt cho, nhưng lại lập tức một quyền đánh ra, lăng lệ ác liệt đã rơi vào Tiêu Hàn trên ngực, bốn ấn thánh vực thần hoàng Tiêu Hàn. Lại thì không cách nào tránh thoát một quyền này. Thực sự không phải là hắn không muốn đi trốn, mà là hắn căn bản không cách nào đi trốn. Thanh Lâm một quyền tựa hồ đồng thời lưu chuyển lên thời gian cùng không gian hai loại lực lượng, mặc cho Tiêu Hàn cố gắng như thế nào cũng thì không cách nào theo hắn quyền hạ né tránh. Cái này điện quang thạch hỏa sao cực ngắn, trong một sát na, nhìn như chỉ là Thanh Lâm một quyền đánh tới hướng Tiêu Hàn, kỳ thực song phương đã hoàn thành rất nhiều lần giao kích. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm một quyền công bằng ở giữa Tiêu Hàn ngực, chứng minh tại trận này tranh phong bên trong, Tiêu Hàn triệt để bại hạ trận đến. Phốp, lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ người thứ hai, thân thể trực tiếp bị Thanh Lâm một quyền cho xuyên thủng. Thanh Lâm nắm đấm, từ khi người này trước ngực xuyên vào, phía sau lưng nổi bật, mang theo máu tươi cùng trái tim mảnh vỡ, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Bọn chuột nhát, ngươi dám, thấy vậy hình ảnh, Tiêu Mộc cùng Tiêu Thần đều là giận tím mặt, bọn hắn vốn tưởng rằng Tiêu Hàn ra tay, nói cái gì cũng có thể cầm xuống Thanh Lâm, không nghĩ Tiêu Hàn là bị bại nhanh như vậy. Song phương mới một tái đối mặt, Tiêu Hàn tửu đã có tánh mạng mà lo lắng. Bất quá Tiêu Mộc cùng Tiêu Thần lại không thể lại để cho Thanh Lâm giết Tiêu Hàn. Trong lúc nhất thời, lưỡng đại thánh vực thần hoàng đều là như thiểm điện ra tay. Phân hai cái phương hướng, hướng Thanh Lâm công sát mà đi, dùng cầu có thể cứu ra Tiêu Hàn. Nhưng khi tình này hình, Thanh Lâm đúng là hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ. Hắn quyền lên, một cổ rất mạnh chi lực lượng bắn ra mà ra, càng đem Tiêu Hàn thân thể lập tức nứt vỡ là từng mảnh huyết nhục. Bọn chuột nhát, ngươi muốn chết. Thanh Lâm làm như vậy, lại để cho lưỡng đại thánh vực thần hoàng đều là ra cách phẫn nộ. Gào thét hướng Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Thanh Lâm mặc dù chỉ là nứt vỡ Tiêu Hàn thân thể, cũng không từng đem hắn chính thức chém chết. Nhưng là hai người cũng biết, Thanh Lâm đã đả thương nặng Tiêu Hàn bổn nguyên. Một trận chiến này sau khi chấm dứt, Tiêu Hàn cho dù không chết, cũng cần phải tốn lớn lên một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục lại. Tiêu Hàn cùng Tiêu Kiêu, đại biểu đều là lục hợp động thiên thể diện. Thanh Lâm đối với cái này nhưng là như thế hoàn toàn không để ý. Huống chi hay là đang tại hai người mặt, Thanh Lâm đáng chết. Hắn va chạm vào Tiêu Mộc cùng Tiêu Thần điểm mấu chốt. Cái này đã không đơn thuần là vì Tiêu Kiêu báo thù rồi, mà là vì một phần huy hoàng, một phần vinh quang. Hai người đều là như thiểm điện ra tay, công kích trong chớp mắt liền đã đến Thanh Lâm trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm vị trí cái kia phiến không gian hoàn toàn trở thành một mảnh tử địa, chỗ có sinh mạng khí cơ tất cả đều đoạn tuyệt. Đang ở cái này phiến trong gió lốc, Thanh Lâm chỗ muốn thừa nhận áp lực cũng tựu có thể nghĩ. Bất quá, đối mặt hai người, Thanh Lâm đem hết toàn lực, cực lực chống cự lại cái này một cổ lực lượng đáng sợ. Hắn tuy nhiên tại thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng áp lực, cũng tại trên mặt bề ngoài hiện ra một loại bình tĩnh, trên mặt như trước treo một vòng cười nhạt cho, tựa hồ đối với đây hết thảy hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Cái này lại để cho Tiêu Mộc cùng Tiêu Thần đều là không khỏi chịu nhíu mày, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Hiếu kỳ hắn đến tột cùng tại sao có thể làm được đây hết thảy. Theo bản hoàng đến xem, muốn chết không phải bản hoàng, mà là các ngươi. Thanh Lâm xưa nay cũng không phải là bị động bị đánh chi nhân. Khóe miệng của hắn hiện ra một vòng cười lạnh, một cổ nghiêm nghị sát khí theo thanh âm của hắn cùng lúc xuất hiện. Ngay sau đó, hắn như là cái kia bùn trong đất chân long, mặc dù rơi vào vùng lầy, nhưng như cũ dũng mãnh không thể đỡ. Hô, chỉ thấy hắn dùng lực chấn động hai tay, lập tức đem bao phủ quanh thân lực lượng toàn bộ giãy giụa. Rồi sau đó, Thanh Lâm thừa dịp Tiêu Mộc cùng Tiêu Thần hai người động dung chi tế, lập tức xuất động, hoàn toàn như là thần long ra biển, lăng lệ ác liệt một trường, lăng không chụp về phía thực lực hơi yếu Tiêu Thần. Thanh Lâm một trường ẩn chứa nhiều loại thần thông chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực, ngũ hành chi lực, đều là lưu chuyển không dứt. Trực tiếp tại Tiêu Thần trước mặt, hóa ra một mảnh thời không, đem chi lập tức bao phủ tại trong đó. Tiêu Mộc động dung, thân hình huyễn diệt tầm đó, đã xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, cường đại thần thông chi lực tách ra. Tiêu Mộc một quyền, hướng phía Thanh Lâm hậu tâm đánh rơi mà xuống, dục giúp Tiêu Thần giải vây. Tiêu Mộc là năm ấn thánh vực thần hoàng. Cho dù chống lại lục ấn thánh vực thần hoàng, đều là có thêm sức đánh một trận. Người này thực lực rất mạnh, tại toàn bộ tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ bên trong, đều là số một số hai tồn tại, cảnh giới thậm chí so rất nhiều động thiên chi chủ cao hơn. Lúc này, hắn đem hết toàn lực, cũng không phải là chỉ cần vì Tiêu Thần giải vây, mà là muốn một kích chém chết Thanh Lâm. Nghe nói sau lưng ác phong bất thiện, Thanh Lâm cũng là không dám vì to lớn ý. Hắn rất rõ Tiêu Mộc mạnh, này đây muốn trước giải quyết Tiêu Thần, lại đến cùng người này quần nhau. Nhưng là dưới mắt đến xem, loại ý nghĩ này tựa hồ không thể thực hiện được.